Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 67, giáo thảo dừng bước, ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 33. Góc truyện audio.com. Chấm, im miệng, làm tịch anh đối cổ Tây Dã có độ thiện cảm về sau. Nàng liền từ bỏ lò phản ứng hạt nhân chế tác. Phương An gọi điện thoại cho nàng thời điểm. Nàng sửa đổi bộ phận trình tự. Khiến cho Phương An làm ra mặc dù coi như cùng lò phản ứng hạt nhân rất giống. Nhưng trên thực tế căn bản vô hại. Nàng không cách nào hủy diệt một cái có cổ Tây Dã tồn tại vị diện. Bất luận nàng là bởi vì cái gì đối cổ Tây Dã có ấn tượng tốt độ. Là cùng cố Phạm Đình tương tự tướng mạo. Lại hoặc là cùng cố Phạm Đình tương tự hành vi. Không thể không thừa nhận. Nàng thích cổ Tây Dã. Trong gương nhớ tới cổ Tây Dã thời điểm, nàng trái tim nai ở đụng động. Mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng dù sao cũng là có. Tịch anh biết rõ, một ngày nào đó nàng sẽ rời đi cái này không thuộc về nàng thế giới. Nàng ích kỷ, thế nhưng là một khi đối mặt nàng có hảo cảm người. Nàng lại trở nên vô tư. Nàng không muốn rời đi sau. Lưu lại cổ Tây Dã một người thương tâm khổ sở. Nàng hiểu rõ nhất như thế tư vị. Cho nên nàng không thể biểu hiện ra đối cổ Tây Dã ưa thích. Cùng với ngắn ngủi cùng một chỗ khiến thống khổ càng sâu. Không bằng từ vừa mới bắt đầu liền không có cùng một chỗ qua. Nhưng là tịch anh không nghĩ tới. Cổ Tây Dã tại nhìn thấy nàng sau. Trái tim nai không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nguyên lai cổ Tây Dã cũng đã không thích nàng, đã như vậy, đó chính là tốt nhất kết cục, có thể là vì cái gì? Nàng tâm tình giống có một chút đau đây, thật chỉ có một chút xíu đau. Tịch anh cùng Tô Uyên Chi đi đến sân vận động phụ cận. Tô Uyên Chi, người có thể giúp ta một chuyện sao? Tịch anh bỗng nhiên nói ra, cái gì? Đây là ta sau khi trở về cùng Điềm Điềm lần thứ nhất gặp mặt. Ta muốn đem như thế có ý nghĩa tràng cảnh cho quay xuống. Nhưng là lại muốn đem phần này video xem như kinh hỉ, xem như lễ vật đưa cho Điềm Điềm. Cho nên ngươi có thể trốn ở một bên giúp ta thu sao? Tịch anh đem điện thoại di động của nàng lấy ra. Đưa cho Tô Uyên Chi. Không có vấn đề. Tô Uyên Chi nhận lấy điện thoại di động. Bối Điềm Điềm ở phía trước. Ta ở chỗ này là có thể sao? Mặc dù Tô Uyên Chi chi giác được bối Điềm Điềm làm người không được tốt lắm. Nhưng chỉ cần tịch anh vui lòng. Hắn cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều nữ sinh ở giữa hữu nghị. Ừ, ở chỗ này là có thể. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên bị Điềm Điềm phát hiện a tốt. Sự tình làm thỏa đáng về sau. Tịch anh mới khẽ hát hướng cùng bối Điềm Điềm hẹn xong cái đình nhỏ đi đến. Bối Điềm Điềm cũng đang cái đình nhỏ bên trong đợi rất lâu. Làm tịch anh thân ảnh xuất hiện ở nàng phạm vi tầm mắt. Nàng tranh thủ thời gian nghênh đón. Vưu Lê Nhi, người rốt cuộc đã đến. Đúng nha, ta tới. Tịch anh đi vào cái đình nhỏ. Cái đình này là đứng sừng sững ở một mảnh trong hồ nước. Đình hàng rào rất thấp, nói cách khác, chỉ cần có người ở phía sau nhẹ nhàng đẩy, nàng liền có thể rơi xuống. Mặc dù cùng nhiệm vụ trong chi tiết quá trình có chút không giống nhau lắm, nhưng kết quả cũng giống nhau. Đã lâu không gặp, người thật thay đổi thật nhiều. Làm tịch anh đang quan sát cái đình nhỏ tình huống thời điểm. Bối Điềm Điềm thì là đang tra nhìn bốn phía phải chăng có người. Tô Uyên Chi tìm một cái địa phương ẩn núp đem mình giấu đi. Cho nên nàng không có trông thấy. Dạng này nàng cũng rất yên tâm. Vậy còn ngươi, ngươi có hay không thay đổi? Tịch anh ngồi xuống. Ta, bối Điềm Điềm nghe được tịch anh hỏi như vậy. Tức khắc cười lạnh một tiếng. Ánh mắt cũng biến thành âm hàn. Ta sớm ở nửa năm trước liền thay đổi. Bối Điềm Điềm, ngươi thế nào? Tịch anh nghi ngờ nhìn xem nàng. Ta thế nào? Bối Điềm Điềm thần sắc có chút điên cuồng. Nàng trực tiếp lột mở bản thân đồng phục ống tay áo. Lộ ra phía trên vô số vết cắn. Cách chương.